Chương 2076, Thiên đạo hóa thân. Giang giác trong hư không cuốn lên đạo đạo sấm sét, giữa bầu trời tầng mây nhuộm đấm thành một mảnh màu đỏ tím, bão gió gào thét cuốn lên ngang ở tờ NG mây sóng, thổi được mây đen chấn động không ngớt, tản ra bất hủ khí cơ. Âm một trận giao phong ngắn ngủi phía sau, có cảnh tượng kỳ dị trong phút chốc toàn bộ biến mất, thì dường như chưa bao giờ đã xảy ra. Có tiến bộ, năm đó ta hợp đạo thời gian, một trưởng liền có thể đem ngươi đập chết, hiện nay ngươi lại có thể cùng ta quá một chiều, thực tại là không tệ. Trưởng tôn vô cấu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ cảm khái. Ngươi đều là sẽ không ngừng trưởng thành, không phải sao? Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy hờ hững. Không sai, chỉ là lực lượng cá nhân ở mạnh, cũng tuyệt khó cùng hư không vô tận tranh đấu. Ta đại biểu là hư không vô tận, ngươi tuy rằng may mắn tiếp hạ ta một chỉ, nhưng lần công kích sau, ta chắc chắn sẽ không lưu tình. Mặt trưởng tôn vô cấu trắng non bàn tay duỗi ra, da thịt hoa văn phảng phất thiên đạo hoa văn, hoàn mỹ gọi người say xưa. Một trường duỗi ra, thời không tựa hồ đông lại, thiên địa vạn vật trong phút chốc đi xa, chỉ có cái kia cải biến thời không nhân quả một trường. Âm trưởng tôn vô cấu một trường thất bại, chỉ thấy bàn tay kia trực tiếp tự thân thể xuyên qua, rơi ở dưới chân Thúy Bình Sơn Mạch, trong phạm vi cho phép hóa thành một mảnh bột mịn. Thời không lực lượng trưởng tôn vô cấu cao mày. Ngươi như là đã hợp đạo hư không, cần gì phải đến dương thế chuyến này? Bị nước đục Trương Bách Nhân Chu Tiên trong trận đồ cuốn lên đạo đạo Chu Tiên kiếm khí, trong phút chốc đã thấy kiếm khí ngập trời rô nở dê như cuốn đi ra, hóa làm một cái quần quận long quyển, hướng về trưởng tôn vô cấu vây quét mà đi. Xem ra ngươi tuy rằng sắp chứng tha nhờ thiên nhân, nhưng thủy chung không hiểu hư không hai chữ hàm nghĩa chân chính. Trưởng tôn vô cấu bàn tay hư không nắm chặt, phảng phất nắm bắt toàn bộ càn khôn, điên xoắn ngôi âm dương, địa thủy phong hỏa cuốn lên, âm dương nhị khí diễn biến, hướng về kia mênh mông quần quận Chu Tiên kiếm khí luyện đi. Buồn cười, Chu Tiên kiếm khí chính là sát kiếp khí, chỉ có thể hòa vào hỗn độn, há lại là này địa thủy phong hỏa có thể luyện hóa? Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười, chỉ thấy cái kia long quyển lướt qua, vạn vật tinh mịch đều bị Trương Bách Nhân một kiếm giết chết, sau đó đã thấy trường kiếm phong mang lưu chuyển, dĩ nhiên tiêu diệt trưởng tôn vô cấu diễn sinh ra địa thủy phong hỏa, sau đó trong nháy mắt hư không vặn mèo, cắt rời pháp tắc, không nhìn thời không cự ly, trực tiếp đi tới trưởng tôn vô cấu trước người. Ngươi như điều động bốn thần bản tôn, cũng hoặc là lấy ra Chu Tiên kiếm, ta tự nhiên sẽ sai ngươi một bậc, không thể không nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ ngươi vẹn vẹn nghĩ muốn dựa vào kiếm khí ép ta lùi, không khỏi quá mức ý nghĩ viển vông. Trưởng tôn vô cấu cười nhạt một tiếng, thân hình tại chỗ biến mất, lại lúc xuất hiện đã đến Trương Bách Nhân trước người một thửa cơ chỗ, sau đó đã thấy trưởng tôn vô cấu bước ra một bước, cùng Trương Bách Nhân tiếp đối mặt coi, hai người hô hấp giữa khí cơ rõ ràng có thể nghe. Bạch trưởng tôn vô cấu một trưởng rỗi ra, hướng về Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên trận đồ nằm đến, muốn đem Chu Tiên trận đồ cướp tới. Ha ha, thật coi ta không đánh nữ nhân. Trương Bách Nhân ngón tay búng một cái, Chu Tiên trận đồ tự động biến mất, sau đó đầu ngón tay điểm vào trưởng tôn vô cấu trên mạch môn, thuận cánh tay kia, hướng về sườn hạ bảy tờ ơ cờ chụp tới. Lưu manh trưởng tôn vô cấu sắc mặt đỏ bừng, thân hình bỗng dưng tiêu tan, lại lúc xuất hiện đã đến Trương Bách Nhân sau lưng, một trưởng theo ở tại cổ sống đại long trên. Oanh minh mông quần quận tiên thiên chi khí biến cố lớn, mang theo đổ nát núi sông lực lượng, giao động nhật nguyệt hoài, minh mông quần quận hướng về trong cơ thể vọt tới, muốn đem triệt để tiêu diệt. Nghe nói ngươi tu thành bất tử bất diệt thân, nhưng ta muốn nhìn một chút, làm vỡ nát ngươi bất diệt bản nguyên, đem ngươi ba hồn bảy vía hóa thành bột mịn, nhìn ngươi có hay không còn có thể trọng sinh. Trưởng tôn vô cấu trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng, tiên thiên chi khí hóa thành phong vũ lôi điện, trong thiên địa ca cờ loa y sức mạnh ở Trương Bách Nhân trong cơ thể tàn phá, muốn phá hủy quanh thân hắn sở hữu pháp tắc chi ánh sáng. Thời gian tựa hồ hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này, mọi người vây xem sắc mặt ngạc nhiên, nhìn chòng chọc vào giữa bầu trời cái kia hai bóng người. Thuấn Di vô giải, Thuấn Di thiếu dương lão tổ cao mày. Trước mắt Thuấn Di, không phải Trương Bách Nhân có thể khắc chế, chỉ bằng chiêu thức ấy Thuấn Di, trưởng tôn vô cấu cũng đã hạ xuống thế bất bại. Thiên địa hư không vô nơi không ở, cùng hư không kết hợp lại trưởng tôn vô cấu, tự nhiên cũng không có chỗ không ở. Thế nào rồi? Đông Hoa Đế Quân ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Không biết, đại đô đốc sợ là không ổn. A Trung Ly quyền trong tay quạt hương bổ đỉnh chỉ rung động. Chẳng lẽ muốn phân thắng bại? Trưởng tôn vô cấu luyện hư hợp đạo, đã thành vì là thiên địa phát ngôn viên, chấp trưởng thiên địa càn khôn sức mạnh to lớn, chính là tiên nhân bên dưới mạnh nhất cảnh giới, người phương nào có thể cùng với tranh đấu? Chưa từng nghĩ tiểu liền đại đô đốc cũng thua ở trưởng tôn vô cấu thủ hạ. Trương Hành ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Trương Bách Nhân một khi chiến bại, đối với đạo môn ảnh hưởng không phải một loại đại. Thế giới pháp thể vạn tượng thiên la đại khái quá nửa khắc đồng hồ, mới gặp Trương Bách Nhân bỗng nhiên xoay người, cầm một cái chế trụ trưởng tôn vô cấu thu đoan ở, đem lôi kéo ở trong ngực, sau đó trong tay ấn quyết không ngừng biến hóa, bất chu khí cơ ở quanh thân hắn lưu chuyển, ấn quyết không ngừng lập lòe ra cờ mở diệt vạn pháp sức mạnh. Veo trường tôn vô cấu tự trương bách nhân trong lòng biến mất, lại lúc xuất hiện tay cầm trường kiếm, một kiếm mang theo hạo nhiên kiếm mang, trực tiếp hướng về trương bách nhân đầu lâu bổ tới. Khó mà tin nổi hợp đạo hư không quả nhiên huyền diệu, dĩ nhiên không khóa lại được ngươi. Trương bách nhân ấn quyết trong tay đình chỉ, trong nháy mắt hướng về trưởng tôn vô cấu đâm tới trường kiếm nên đón. Giang giác trường kiếm từng tấc đổ nát, vô số mảnh vỡ toàn bộ rơi ở trương bách nhân trong tay. Rất lâu mới nghe trương bách nhân tiếc hận nói: đáng tiếc một thanh kiếm tốt làm sao có khả năng, ngươi vì sao không có chết? Theo lý thuyết một trưởng kia ẩn chứa hư không sức mạnh, đủ để đem ngươi đập chết, ngươi vì sao bất tử? Trưởng tôn vô cấu hai mắt nhìn chòng chọc trương bách nhân: ta đã tu thành thế giới pháp thể, trừ phi ngươi có thể nháy mắt phá hủy ta toàn bộ ý nghĩ, bằng không tiên thiên chi khí chỉ có thể thành vì là ta chất dinh dưỡng, mà sẽ không đối với ta sản sinh bất cứ thương tổn gì. Trương bách nhân nụ cười rất nhạt, nhặt trưởng tôn vô cấu có chút hoảng sợ. Trương bách nhân, ngươi không muốn nghịch thiên mà đi, vẫn là mau giao ra nhân vương, bằng không cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Trưởng tôn vô cấu sắc mặt tâm trầm, sau lưng hư không ở chấn động. Không có chuyện gì, Thiếu Dương lão tổ nhìn hoàn hảo không hao tổn trương bách nhân, cao giọng nói: trưởng tôn vô cấu hợp đạo hư không, trừ phi thế giới hủy diệt, bằng không người này chắc chắn sẽ không tiêu vong. Ngươi như nghĩ chiến thắng Na Nờ Dê, liền muốn đem đưa về hư không, chém gãy Long Châu thay đổi pháp tắc, gãy mất pháp giới cùng vật chất giới nhân quả, đến thời điểm không có nhân quả cấu kết, nàng tự nhiên sẽ trở về hư không. Chém gãy Long Châu cùng pháp giới nhân quả, trương bách nhân cau mày, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, bàn tay một chiêu đã thấy trong núi một thanh lợi kiếm bay ra, trong lòng bàn tay mảnh vỡ hòa tan vì là sát dịch, đem hai người hợp làm một thể, trong phút chốc trăm lần, ngàn lần rèn luyện đã hoàn thành. Giết trong hư không một đạo bóng đen mơ hồ chui ra, đi vào trương bách nhân bảo kiếm trong tay bên trong, đã thấy trường kiếm trong tay vung ra, trực tiếp hướng về tổ long Long Châu chém tới. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi chém gãy nhân quả cơ hội? Trưởng tôn vô cấu lắc lắc đầu, trong phút chốc hóa thân tám vị, lộ ra tiên thiên bắt quái hình dáng, đạo đạo tiên thiên chi khí oanh kích trên người trương bách nhân. Né không thể né, muốn tránh cũng không được, chỉ nghe được hư không chấn động kịch liệt, trương bách nhân động tác ngây ngốc đỉnh trệ ở đâu bên trong, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, hồi lâu không nói. Thật nhanh tốc độ công kích thật là mạnh, tiên thiên chi khí, trương bách nhân khỏe miệng từng đạo ân dòng máu màu đỏ chảy ra, bị kỳ dụng màu tím ống tay háo lao chùi rơi. Ta nói rồi, ngươi không có cơ hội tới gần tổ long Long Châu. Trưởng tôn vô cấu mặt không thay đổi nhìn trương bách nhân, lý thế dân chính là nhân vương thiên tử, mệnh không có đến tuyệt lộ, hôm nay quyết không thể chết trận nơi đây, ngươi không nên nghịch thiên mà đi. Ngươi là nhân quả, ngươi là trưởng tôn vô cấu, nhưng ngươi nhưng cũng không phải trưởng tôn vô cấu. Trương bách nhân chậm rãi lau chùi khỏe miệng máu tươi, trong đôi mắt pháp tắc lưu chuyển, thần tính không ngừng thôi diễn trưởng tôn vô cấu tất cả. Lý thế dân là thiên tử, có mình mệnh số, chính mình hôm nay lòng mang sắc cơ, Lý thế dân chắc chắn phải chết. Tổ long mở ra vật chất giới cùng pháp giới cầu nối chỉ là điểm mấu chốt, chân chính có thể để trưởng tôn vô cấu một lần nữa hiện ra nhân gian, chính là định số. Không sai, chính là định số ngày không cho Lý thế dân chết, mượn trưởng tôn vô cấu nhân quả hiện ra, dùng để ngăn cản trương bách nhân. Có thể nói, lúc này trưởng tôn vô cấu, chính là lập lại trật tự giữ gìn thiên đạo pháp tắc thiên đạo hóa thân. Như mình không thể lấy thế lôi đỉnh chém đối phương, trưởng tôn vô cấu chỉ có thể càng đánh càng mạnh, cho đến đem chính mình chém giết. Thiên tử đây chính là nhân vương nghiệp vị phúc lợi không lạ được các triều đại các thời kỳ, nhân vương đều là phổ thiên bên dưới người mạnh nhất, liền tính thập vạn đại sơn chỗ sâu lão yêu quái cũng không dám xâm lấn nhân tộc. Trương bách nhân đống nhiên hiểu. Ha ha ha, ngươi hiểu không? Tổ long ở một bên cười lớn, đã hiểu ngươi tiểu nhận thua đi, Lý thế dân hôm nay sẽ không chết, chết sẽ chỉ là ngươi. Ngươi như thức thời, mau mau trốn vào núi sâu rừng già tránh đời, giải quyết xong tàn sinh đổ cũng chưa chắc đã không phải là thiện quả. Trương bách nhân lặng lẽ, bảo kiếm trong tay bên trong ma ảnh tầng tầng, sương mù màu đen không ngừng lượn lờ. Nhìn trăng cao trên trời minh nguyệt, trương bách nhân bảo kiếm trong tay đột nhiên chém ra, chỉ cần ta có thể giúp đỡ thái âm tiên tử áp chế trưởng tôn vô cầu ý chí, giúp đỡ thái âm tiên tử ý chí chủ đạo thân thể, đối mặt thái âm tiên tử, tổng so với đối mặt trưởng tôn vô cấu tốt. Chém trương bách nhân kiếm khí ngút trời, khóa chặt tầng tầng hư không, chiêu kiếm này dĩ nhiên không nhìn thời không, bất chấp nhân quả, gãy mất ca cờ loa y pháp tác, trong nháy mắt rót vào trưởng tôn vô cấu trong cơ thể, đem thân thể xuyên thủng. Ma kiếm đây là chu tiên kiếm giết lục ma kiếm miệng vết thương kia, bóng đen trong phút chốc lượn lờ, hóa thành từng tầng màu đen mây đen, xâm nhập trưởng tôn vô cấu trong cơ thể, ở sau lưng nó hình thành một đạo ma ảnh, không ngừng cắn nuốt tinh khí trong cơ thể thần tam bảo. Ta dư a lưng hư không hạo nhiên vô tận, trừ phi ngươi có thể thôn vệ này phương thế giới. Trưởng tôn vô cấu đối với chính mình miệng vết thương không để ý lắm, vẫn là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trương bách nhân, bàn tay lại một lần giơ lên, lần này càng kinh khủng hơn sóng sức mạnh lại bắt đầu ấp ủ lên. Ẩm trưởng tôn vô cấu một trưởng che đậy minh nguyệt, khóa chặt hư không, bước được Trương Bách Nhân không thể không giơ bàn tay lên cùng với mạnh mẽ chống đỡ. Ẩm trưởng trung càn khôn phá nát, ba đại ma thú ôm lấy Trương Bách Nhân cánh tay, Lý Thế Dân nhưng tự Trương Bách Nhân trong bàn tay rơi xuống.